Chương 700, Luân hồi. Khi đó Tà Dương hơi hùn, vẩy vào cửa sổ bên trong, che đậy đến bạch mang không hiểu rõ lắm hiện ra, lại thêm toàn ra khí tức bình thường, cũng liền không có người phát giác được cái gì dị dạng. Ngược lại là Yến Thanh cùng Trương Vân Mộng bên này, càng thêm thu hút sự chú ý của người khác. Dù sao Yến Thanh dẫn đầu khóc trở thành nước mắt người thiếu chủ, cái này cùng thuộc hạ tưởng tượng không giống nhau lắm. Nhị Mao suy nghĩ, thoại bản không đều viết, nữ chưa từng nói nước mắt ngàn hàng sao thế nào đến Yến đại tiểu thư trong nhà, cũng thay đổi Ân Lưu Phong cũng cảm thấy quái có ý tứ, cái này cũng không có gì không tốt. Hắn lời này vừa nói xong Nhị Mao đã nhìn thấy người ta Trương Vân Ngộng, đã tiến lên cho nàng phu quân lau nước mắt, để cho hắn tiềm thức đáp lại nói, cho nên thiếu chủ ngài cũng phải tìm dạng này cô vợ trẻ thôi, mới tốt ăn cơm bao. Ân Lưu Phong, không nghĩ để ý cái này thuộc hạ. Bất quá lúc này Yến Thanh, ngược lại là đã ôm lấy, đi đến bên cạnh tới cô vợ trẻ, Ngộng Nhi là ta. Trong mắt cu nở dê có nước mắt Trương Vân Ngộng, nàng ôm lấy nàng phu quân cao y cổ, ta trở về. Và Yến Thanh cái này gào khóc. Vô cực thiên bên trong các thần, kia là muốn giả vờ không nghe thấy đều không được. Đừng nói vô cực thiên, liền là đã trở lại thiên đình thiên đế, hắn đều nghe được chủ yếu là thiên đế ngũ thức, một mực có lưu một sợi tại vô cực thiên. Sợ bên kia lại có cái gì ngoài ý muốn. Cho nên Yến Thanh cái này gào khóc, hắn tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, liền, thật hâm mộ. Lúc đó hắn giả trang Yến Thanh, nhìn thấy Trương Vân Mộng như vậy liều mạng muốn lên tới trước cứu hắn, trong lòng cũng có phần bị xúc động, khó trách sư tôn sau khi trở về không giống nhau lắm, Yến gia xác thực rất có khói lửa. Thiên đế cũng không có quên, tại hắn bao lại Yến Thanh trước, Yến Tử Thiều cũng là tại nguy cấp nhất thời khắc bản năng che lại chính mình lao phụ thân, loại kia lực bộc phát, cùng liều lĩnh sức liều, để cho người ta động dung. Nhớ tới cái này người tới. Đế quân đi thập sát hải nhìn xem, thân tân như thế nào. Vâng thần thị đang muốn lĩnh mệnh. Thiên đế lại tự mình đứng lên thân đến, mà thôi, bản đế đi xem một chút ta vâng yên lặng lui ra thần thị có một ít không hiểu, suy nghĩ có phải hay không chính mình chỗ nào không đủ ổn trọng. Đế quân mới có thể không yên lòng mong muốn tự thân đi một chuyến cùng lúc đó. Yến Du lại vào một mảnh mông lung thế giới phu quân thức hải Yến Du không quá xác định, bởi vì xung quanh khí tức có chút không giống. Bất quá nàng rất nhanh liền hiểu, xác thực không phải. Bởi vì trước mắt nàng chẳng cảnh, rất nhanh liền thay đổi đập vào mắt mông lung, đều biến thành trống trải hoang nguyên. Gào hoa cạc cạc cạc các loại thiên hình vạn trạng gào thét, liên tiếp theo bốn phía tràn vào Yến Du trong thai. Theo sát mà hiện liền là liên miên cự thú, bọn chúng hình thể to lớn nhục thân cường hành, lúc hành tẩu có thể đem mặt đất tùy tiện đập nát. Mà những thứ này thú, ngược lại là cùng thời kỳ viễn cổ cựu thiên dị thú có chút tương tự, cường đại trí yếu, bản tính hiếu chiến, địa bàn ý thức mạnh, không hiểu đoàn kết. Nhưng lại có rất nhiều không đồng dạng, chủ yếu là dáng dấp không đồng dạng, dù sao nàng có thể là cẩn thận quan sát qua, khi đó những thứ này dị thú sinh linh. Bởi vì những sinh linh này là theo nàng thuế tán sắc ngoài, dần dần diễn sinh ra tới, nàng vẫn rất hiếu kỳ. Nhưng dưới mắt những thứ này, rõ ràng dáng dấp rất không đồng dạng. Thiên vũ đại lục gì Yến Du hơi có kết luận. Nhưng nàng cảnh tượng trước mắt lập tức liền thay đổi gào tê vô số thống hào cùng kêu thảm âm thanh, bên tai không dứt không nói. Trước đó nàng nhìn thấy những cái kia cự vô phách, cũng đều bị diệt rồi mà đồ sắt bọn chúng người. Là một tên thanh niên áo trắng thân hình để cho nàng cảm thấy rất quen thuộc thanh niên áo trắng. Chết cơ hồ là một quyền bạo một cái một chân đạp giết một cái thanh niên áo trắng, toàn thân lệ khí cực nặng liên miên cự vô phách, bị hắn lập tức giải quyết nhưng hắn hình như có vô cùng tận lực lượng vừa xuống biển đi chiến những cái kia cự hình hải thú, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Rất dài một đoạn thời gian hắn đều đang chém giết lẫn nhau không có ngừng, hình như cu nở dê vĩnh viễn sẽ không ngừng. Giết hết cự vô phách giết hết hải thú, hắn liền rời đi địa phương. Nhưng khi hắn xuất hiện tại nhân tộc thôn trang, nếu như là một chút nhỏ yếu sinh linh địa bàn, hắn lại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình lệ khí. Nhưng khi hắn gặp được hung thú, ác quái hắn liền sẽ hung tàn hơn bộc phát. Phảng phất, vô pháp ngừng. Đúng thế. Hắn không dừng được. Yến Du có thế rõ ràng cảm giác được, hắn không phải là không muốn đình chỉ giết chóc, nhưng hắn vô pháp khắc chế chính mình. Mà lúc này đây, nàng đã đoán được, người thanh niên này là ai? Hắn, hẳn là phu quân của nàng A bởi vì không cách nào khống chế tự thân lực lượng, hắn một mình luân hồi, chỉ vì sau cùng có thể tiêu hóa, dung hợp tự thân những thứ này ngang ngược nhưng quá khó khăn. Phu quân. Yến Du đau lòng nhìn thấy, phu quân của nàng vô pháp dừng lại liên tiếp giết chóc, thẳng đến cuối cùng từ sụp đổ mà chết. Đây là hắn đời thứ nhất. Hình như rất ngắn. Bất quá, khi hắn băng liệt sau đó Yến Du tại hắn trong tầm mắt, vượt qua mênh mông hư vô, thấy được chính mình. Mới vừa từ vô hình vật chất hư vô trong 9 ngày, thoáng ngưng hình chính mình. Một màn này, để cho Yến Du tiềm thức nghĩ đến, nàng phu quân nói qua, tại nàng vừa thành hình lúc, hắn liền coi trọng nàng. Nàng vốn cho rằng là nàng triệt để trưởng thành hình sau đó, kết quả cũng không phải là không. Yến Du rất nhanh phát hiện dị thường, nàng phu quân lúc này chỉ là hờ hững nhìn xem nàng, nhìn nàng chậm rãi tại nguyên thủy thái sơ bên trong dần dần diễn ra, mãi đến nàng triệt để thành hình trần trùng trục thành hình nàng liền cảm giác được, trước mắt tầm mắt lập tức rõ ràng tinh chuẩn đến trên người mình. Yến Du lúc ấy chỉ có một chữ hình dung, ác tha cho nên nàng phu quân thế mà nhìn lén không mặc quần áo nàng có thế sự thật lập tức chứng minh, nàng vừa sai. Bởi vì nàng rất nhanh phát hiện, nàng phu quân tỏa định là mặt của nàng. Đồng thời xem xét liền nhìn thật lâu. Lại sau đó, trước mắt nàng cảnh tượng lần thứ hai trở lại hoang nguyên bên trong. Bất quá lần này, nàng phu quân toàn thân lệ khí hơi yếu một chu thở, QNZ tương đối có thế khắc chế chính mình. Nhưng hắn kết cục sau cùng, vẫn là từ sụp đổ mà chết bị trong cơ thể mình lệ khí xông bạo. Tiếp đó ý thức của hắn liền sẽ lần thứ hai tiến nhập hư vô, nhưng lần này hắn không có lại đi nhìn cái gì, giống như là tại tinh tư, nghỉ nạp. Cho nên Yến Du ẩn có suy đoán, ta đây là tiến vào phu quân trong luân hồi rồi vẫn là, đây là hắn trong ngộng hồi ức nhưng mặc kệ là một loại nào, Yến Du đều vui vẻ tiếp nhận, thậm chí còn tiềm thức lẩm bẩm, xem sau này còn có ai dám nói. Bản quân căn bản không hiểu rõ phu quân. Chỉ là, càng là tìm hiểu đi, Yến Du liền càng hít thở không thông. Cứ việc theo trước đó nhìn thấy, Yến Du liền có thể nhìn ra mánh khỏe hiểu, nàng phu quân mỗi một đời, kết cục cũng sẽ không quá tốt. Có thể là đem nàng lần lượt nhìn thấy hắn sau cùng từ sụp đổ mà chết, thậm chí bạo liệt đến một lần so một lần lợi hại lúc nàng mơ hồ minh bạch, hắn loại này luân hồi, là có hạn chế nếu như là bạo liệt trình độ. Vượt qua phu quân thần hồn có khả năng tiếp nhận phạm vi, hắn kết cục liền sẽ xử tan cảnh mây khói, cho nên mỗi một đời phu quân, đều tại làm bản thân mạnh lên thần hồn, lấy tiếp nhận mạnh hơn tự hủy. Yến Du hô hấp ngưng trệ tiếp tục xem, nhìn xem nàng phu quân theo ban sơ sẽ chỉ giết. Trong một dạng không tình cảm chút nào, dần dần diễn biến thành người khiêm tốn, lạnh lùng. Yến Du mới biết được, một thế này phu quân, hắn cười, hắn sủng, hắn vô lại, hắn nũng nịu. Hắn hết thể cảm xúc, kỳ thật tới cỡ nào không dễ dàng. Hắn ban đầu là không biết hắn không cách nào khống chế chính mình hủy diệt bản năng. Hắn một mực tại gập ghềnh học tập, thế nào đi khống chế loại bản năng này. Chờ hắn đi tới trước mặt nàng lúc, đã là tốt nhất hắn. Những cái kia huyết tinh, gian nan, thảm liệt hắn một mình tiếp nhận. Rõ ràng mình nói, sớm liền coi trọng nàng, nhưng vẫn không có đi tới trước mặt nàng, chỉ vì chính hắn hiểu, căn bản không phải thời điểm. Tiếp đó, hắn cứ như vậy xa xa, trải qua lấy chính hắn hết thảy, khi thì chú ý nàng, phảng phất chỉ là lơ đãng thoáng nhìn, vừa sẽ ở một liếc sau đó, tính xem nàng rất lâu. Dạng này từng màn để cho Yến Du nhịn không được nước mắt mắt. Nguyên lai, nàng một mực cũng không phải là một người tại cô độc trưởng thành. Tại nàng lập nên cựu thiên lúc, luôn có một người, lại chú ý nàng, nhìn nàng có hay không trải qua tốt. Dù là hắn bệnh hay quyền lớn. Lại luân hồi sau liền sẽ quên, có thế chờ hắn tự hủy, tiến nhập hư vô sau đó, hình như liền sẽ nhớ tới. Yến Du có thể được ra cái kết luận này, là bởi vì khi hắn nhập thế sau đó, hắn chưa hề nhìn qua nàng. Bất quá một thế này rõ ràng không đồng dạng. Phu quân nhớ kỹ chính mình lù cờ na ho thấy được ta, cho nên đây quả nhiên là hắn sau cùng một thế. Yến Du khẽ nói ở giữa, khỏe mắt đã có nước mắt xuống tới. Đắt nhóc con mềm mềm thanh âm. Liền vang ở Yến Du bên hai. Yến Du tiềm thức mở hai mắt ra, quả nhiên thấy đã đứng lên, khoảng cách gần nhìn mình cằm chằm tiểu thể thể, chỉ là con trai màu mắt trắng tiểu bảo.